Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 223, năng lực không thể tưởng tượng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Giật bước nhanh đi qua, vươn tay kéo Thiết Lạc một chút không phản ứng nhắm mắt. Hoàng Phủ Giật nhớ lại tiếng động nhẹ vừa rồi, sau đó quay đầu. Đoá Đoá, nàng ra ngoài trước Tiểu Bụi, ngươi đi ra ngoài giúp ta coi chừng nàng. Thế nào, Đoá Đoá không rõ, ta cần tránh sao, tiếng vừa rồi có thể là do xương, ta muốn cởi quần áo hắn kiểm tra một chút. Đoá Đoá lập tức ra cửa, Tiểu Bụi mặc dù không cam nguyện cũng theo ra ngoài. Cách một cánh cửa cũng tìm hộ vệ, quá cẩn thận rồi. Trong căn phòng, Cửu Vương gia không phải rất tin tưởng nhìn Hoàng Phủ Giật, bất quá xem Mộ Dung không nói gì, hắn cũng nhịn. Không để ý tới thái độ của hắn, Hoàng Phủ Giật đã cởi quần áo Thiết Lạc xuống, thần sắc bình tĩnh bắt đầu kiểm tra. Phá Điệu đứng trên xe trượt tuyết nhìn chằm chằm động tác của hắn, lưu ý từng tiếng động. Hoàng Phủ Giật kiểm tra từng cái xương trên người Thiết Lạc nhưng không có gãy xương, mỗi một khớp xương đều hoàn hảo. Phá Điệu nhăn mi, ta cũng cảm thấy đó là tiếng gãy xương, sao lại không có? Có lẽ không phải gãy xương. Kiểm tra không có kết quả, Hoàng Phủ Giật dùng dược thủy bên cạnh bắt đầu rửa tay. Là tiếng xương mọc dài. Mọc dài, Cửu Vương gia cuối cùng tìm được chỗ không hợp lý trong lời hắn nói. Ngươi là nói trước đó hắn đã gãy xương. Không có khả năng, người thái y viện nhân đã kiểm tra không biết bao nhiêu lần, trên người hắn tuyệt đối không có vết thương. Hoàng Phủ Giật liếc mắt nhìn hắn, có lẽ là vết thương mới, ai lại đả thương một người chết, thứ nhất là tự đánh giá mình rất cao, thứ hai là không rõ Tiểu Bụi sao lại tin phục hắn đến vậy, ngay cả Mộ Dung cũng chú ý đến lời hắn nói, cho nên Cửu Vương gia nhìn Hoàng Phủ Giật không thuận mắt. Rất nhiều người, hung thủ thật sự kẻ thừa nước đục thả câu tùy thời phá hoại, có thù riêng với Thiết Lạc đã chết cũng không bỏ qua thân thể hắn. Hoàng Phủ Giật trong chốc lát đã nói ra vài khả năng. Cửu Vương gia không phục nhưng nhất thời cũng tìm không ra lời nào phản bác hắn, chỉ có thể hừ một tiếng. Ngươi không phải bị thương. Hoàng Phủ Giật nhìn Phá Điểu. Phá Điểu có chút không cam lòng mắng một câu, sau đó lên tiếng. Trở về rồi nói, cách trương.